Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ lại làm kỷ niệm, Thẩm Nguyệt bực mình nói. Kỷ niệm gì chứ? Tô Vũ nheo mắt nói. Cách đây không lâu có người nói sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi ta làm trai bao. Ta sợ nàng ấy sẽ quên lời mình nói cho nên muốn giữ lại vật đính ước. Ồ, thật là buồn cười. Ta muốn đính ước với ngươi từ khi nào? Chỉ là đùa giỡn vài câu thôi, ngươi lại cho là thật sao? Thẩm Nguyệt trừng mắt nhìn hắn nói. Hắn bĩu môi nói, đương nhiên ta cho là thật rồi, dù sao cũng chưa từng có ai tỏ tình với ta như thế. Thẩm Nguyệt ngẩn ra, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian quen biết Tô Vũ. Nàng thề rằng mình thật sự không hề tỏ tình quái gì với cái tên này. Thẩm Nguyệt không muốn nói chuyện với hắn nữa liền nói, ta cảm ơn ngươi. Bây giờ ngươi có thể trả lại đồ cho ta được chưa? Tô Vũ đặt chiếc phi tiêu vào tay nàng rồi nói. Thứ này rất sắc bén, đừng làm tổn thương bản thân. Này, ta không phải đứa trẻ 3 tuổi. Sau khi nàng lấy phi tiêu lại, căn phòng lại chìm vào bầu không khí trầm mặc ngắn ngủi. Thẩm Nguyệt lên tiếng trước. Nếu như ta không lên tiếng đuổi ngươi đi thì chẳng lẽ ngươi còn muốn ngồi đây đến rạng sáng hay sao? Nếu cô không ngại nhường cho ta nửa chiếc giường thì ta cũng không ngại nằm xuống. Thẩm Nguyệt nói, ta ngại, đã muộn như vậy rồi, người đi nhanh đi, ta và Bắp Chân còn phải ngủ. Tô Vũ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ đóng lại rồi nói. Đã là mùa thu, ban đêm gió lạnh, không nên mở cửa sổ quá rộng. Thẩm Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn, trái tim nàng đột nhiên lại cảm thấy rung động không thể giải thích được. Tô Vũ quay đầu lại nói, nếu như cô thấy ở trong nhà ngột ngạt thì cũng có thể đi dạo trong sân một chút. Nhưng nhớ không được ra ngoài vào lúc trời có gió lớn. Ta đã hiểu, Thẩm Nguyệt làm như đã nghe lời đại phu dặn. Tô Vũ mỉm cười nhìn nàng dưới ánh đèn dầu, sau đó mới nói. Vậy ta đi đây, Thẩm Nguyệt vừa đắp chăn cho Bắp Chân vừa nói. Sau này nếu không có chuyện gì thì buổi tối ngươi đừng đến đây nữa. Ta nghĩ buổi tối ngươi đã không ngủ được còn phải chạy tới đây cũng rất vất vả. Ta cho rằng cô đang quan tâm ta, Thẩm Nguyệt bĩu môi nói. Ta sợ ngươi sẽ gây phiền phức cho ta, bộ ngươi thiếu sự quan tâm đờ ến như vậy sao? Tô Vũ cười nhẹ nói. Bình thường bên cạnh ta không có người chi kỳ ân cần quan tâm cho nên đương nhiên thiếu sự quan tâm rồi. Vậy thì ngươi mau chạy đi tìm người chi kỳ ân cần quan tâm mình đi. Không, nguyện vọng của ta là trở thành trai bao của công chúa. Thẩm Nguyệt lập tức đỏ mặt bối rối. Khi nàng không biết thân phận của Tô Vũ thì nàng còn có thể thoải mái nói vài câu bông đùa trêu chọc hắn. Bây giờ nàng đã biết Tô Vũ là đại học sĩ trong triều, là thầy của các hoàng tử công chúa trong cung, làm sao nàng dám đối mặt bông đùa với hắn nữa. Hơn nữa, thân phận cùng tài mạo của hắn quả thật hơn người. Cách chương.